cũng đồng dạng có thể phát huy ra tiên phẩm uy lực. Huyền cơ môn truyền thừa, tại thời khắc này mở ra hoàn toàn, mang theo cho đám người chính là cực độ chấn động, cho dù là Lâm Phong cũng chấn động không thôi. Ngóng nhìn Trăm Phong tầng tầng lớp lớp cao thủ, cho dù là cùng mạch người, sư tòng đồng dạng truyền thừa, tự thân lĩnh hội cũng khác nhau rất lớn. Đồng dạng băng hệ thần thông, có người có thể ảnh hưởng chung quanh, có người tác dụng với mình bản thân. Giờ khắc này, không đơn thuần là đã lên thuyền thiên kiêu nhóm bị chấn động, có lớn lao thu hoạch. Liền ngay cả còn tại lên thuyền trên đường đám người, cũng có không giống trải nghiệm. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, đám người tuần tự lên thuyền, đã sớm tại trên chiến thuyền chờ đợi Trăm Phong lão tổ. Vùng tay áo nói, thuyền phân 5 tầng, trăm người đứng đầu lên thuyền đệ tử có thể tiến vào tầng thứ nhất. Chọn lựa thuộc về gian phòng của các ngươi. 1000 vị trí đầu tên lên thuyền đệ tử có thể nhập tầng thứ hai. Trước 5000 tên đệ tử có thể nhập tầng thứ ba. Trước 30000 tên đệ tử có thể nhập tầng thứ tư. Còn lại đệ tử đều tại tầng thứ năm. 3 chiếc chiến thuyền quy tắc cơ bản giống nhau, chỉ có vạn tượng cảnh chiến thuyền tương đối đặc thù một chút. Tầng thứ nhất cư trú Trăm Phong lão tổ, cùng với huyền cơ môn chân truyền cùng top 100 lên thuyền vạn tượng cảnh cao thủ. Cùng lúc đó, chiến thuyền xuất phát, phía trước phá vỡ hư không, tốc độ càng là không ngừng lên cao, không bao lâu liền đạt đến cực hạn. Cái này chỉ sợ không thua độ kiếp cảnh cao thủ toàn lực phi hành. Dù là như thế, vực ngoại chiến trường khoảng cách cũng 10 phần xa xôi, nhất định phải tại trên chiến thuyền nghỉ ngơi 3 tháng trở lên mới có thể tới mục đích nơi. Nói xong quy tắc, Trăm Phong lão tổ tiên sau rời đi, mang theo cho đám người áp lực, cũng lần lượt thối lui. Chiến thuyền mặc dù có trận pháp bảo vệ, đám người không cảm giác được kia cuồng bạo tốc độ tiến lên, nhưng không có người nghĩ trên bong thuyền dừng lại lâu, mà là vội vã rơi xuống bong tàu, đi tìm chỗ ở của mình. Lâm Phong đám người đi tới tầng thứ nhất không gian, phát hiện tầng thứ nhất này không gian lại bị độc lập cải tạo qua, nhiều nhất chỉ có hơn 100 cái gian phòng. Lâm Phong tùy tiện tìm một chỗ, dùng thân phận lệnh bài của mình mở ra gian phòng, đồng thời sao chép bên trên chính mình ấn ký. Cửa phòng lập tức mở ra, đi vào về sau, Lâm Phong cũng không chịu được hít sâu một hơi. Gian phòng kia cực lớn, có mấy trăm trượng trở lên, cũng không phải là đơn thuần một cái phòng, mà là phân chia các loại công năng dùng gian phòng. Có phòng luyện đan, có phòng luyện khí vân vân. Tất cả công năng đều đủ, càng là tương đương xa hoa, liền ngay cả sàn nhà đều là lấy mỏ linh thạch trải thành, ẩn chứa linh lực khổng lồ, đồng thời còn có trận pháp bảo vệ, có được nhất định lực phòng ngự, càng là ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh, là bế quan nơi tốt. Nơi này thế mà còn có cửa sổ cùng với sân thượng, có thể ngóng nhìn thuyền bên ngoài phong cảnh. 10 phần hiếm thấy, như vậy lớn gian phòng, đừng nói vẻn vẹn ở một người, chính là ở lại trăm người đều dư xài. Quá xa xỉ, Lâm Phong lẩm bẩm nói, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng ở bên cạnh quyết định nơi ở. Lúc này mới cùng một chỗ gõ mở Lâm Phong cửa phòng, lại tụ tập ở cùng nhau. Lâm Nhược Vũ vừa tiến đến, liền hét lên, quá xa xỉ, quá lớn. Trống rỗng thật là không có thói quen. Ta cho thuê đồng phủ đã tương đương xa xỉ, nhưng huyền cơ môn ác hơn, loại đãi ngộ này chưa bao giờ nghe thấy. Liễu Tiếu Tiếu cũng không chịu được nói, chiến thuyền mặc dù khổng lồ, nhưng một chiếc chiến thuyền cần dung nạp 7-8 vạn người, không gian liền có vẻ hơi nhỏ hẹp, mà tại dạng này có hạn không gian bên trong, càng là mở ra xa xỉ như vậy địa phương, liền lộ ra càng thêm chân quý. Ngươi cũng thấy được, lên thuyền bản thân liền là một loại thí luyện, mà những này gian phòng lại là dựa theo tuần tự phân phối. thật không có người nào sẽ đi phản đối. Chính là thứ tư năm tầng người khả năng sinh hoạt không gian tương đương nhỏ hẹp. Lăng Vi nói, lúc nào ăn cơm? Đại sư tỷ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.